One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, chương 414, tử vong kỵ sĩ Crocodile. Vài ngày sau, Sambodia quần đảo, số 60 khu vực. Ta nói các ngươi a, thật đúng là không sợ chết. Chấm ngoặc kép, thuyết lời này người là Simon. Hắn một vừa nhìn độ màng công. Màng công tượng, quá bạo lực, cho thuyền buồm bên trên màng. Một bên cẩn thận đem từng hạt mang theo góc cạnh tiểu thiết đinh theo thứ tự lắp đặt tại từng cái tiểu quản tử bên trong. Hắn đã học hội Kuleiha y nương phi đao kỹ thuật. Nhưng là Simon cũng không định toàn bộ dập khuôn người khác đồ, vật. Có một khỏa thông minh đại não. Simon đầy đủ kết hợp bản thân hắn thể chất cùng ác ma quả thực kỹ xảo. Khai phát ra một số độc thuộc về mình thực dụng kỹ thuật. Ách, vì cái gì nói như vậy? Simon, Adler buông xuống đoán luyện dùng thiết tháp. Nghi hoặc chụp cái đầu. Không phải liền là từ nơi này xuất phát qua tân thế giới sao? Cái này theo không sợ chết có quan hệ gì? Simon, ngoặc kép, ta cảm thấy lấy ngươi IQ ta rất khó kể cho ngươi minh bạch cho nên ta coi như không nghe thấy. Simon một hơi không mang theo dấu ngắt câu nói xong. Sau đó mặc kệ Adler quay đầu tiếp tục làm việc sinh hoạt chính mình. Adler mờ mịt gật gật đầu. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Giơ tay lên bên trên nặng một tấn thiết tháp đổ ập xuống đối Simon đập xuống. Hỗn đản, đừng cho là ta không biết ngươi là đang mắng ta ngu. Ha ha, ngươi thật đúng là thông minh. Nghe bên tai không ngừng vang lên đinh đinh đang đang tiếng va chạm. Jerome huynh đệ ngồi tại bên bờ. Trung gian dựng lấy một khối ăn cơm dã ngoại bố. Phía trên để đó một số điểm tâm nhỏ. Bưng chén trà, nhìn ra xa đại hải. Hô hấp lấy gió biển. Ngô, thật đúng là... Hòa bình một ngày đây. Đúng, đúng, các ngươi hai cái, thích đáng mới thôi a. Có rảnh đánh nhau còn không bằng qua đến giúp đỡ đem đồ vật mang vào. Tony cười lạnh từ bên cạnh hai người đi ngang qua, bình tĩnh tránh đi các loại bay loạn ám khí cùng tóe lên cục đá. Sau lưng nắm một chuỗi Sambodia độc hữu phao phao, bên trong bao vây lấy các loại sinh hoạt vật tư. Không phải... Các ngươi đến có nghe hay không gặp ta nói cái gì? Simon ngừng tay, im lặng nhìn qua Tony. Từ nơi này xuất phát đến ăn thịt người đảo. Trung gian chỉ ít có nửa tháng hành trình. Mà lại chúng ta bây giờ ngồi là phổ thông thuyền buồm không phải tàu chiến. Cho nên thời gian này ít nhất phải dựa theo một tháng qua tính toán. Một tháng a, người biết muốn gặp phải bao nhiêu lần tập kích sao chúng ta? Đại không bị đánh chìm. Dù sao ta biết bơi. Adler xử lấy thiết tháp không có hảo ý nhìn lấy Simon. Nhìn lấy trong đám người này một cái duy nhất ác ma quả thực năng lực giả. Simon, ngoặc kép, cút, độ màng công đã tăng giờ làm việc bận bịu sinh hoạt một ngày một đêm. Tàu thuyền thượng khí phao chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Tony đem trên tay phao phao chậm rãi từ chừa lại đến không vị nhét vào. Đối bong tàu phụ trách tiếp ứng Mini nói ra, Mithers vẫn là không tới sao? Hắn thuyết có cơ hội gặp lại, cũng không biết là đi làm cái gì, cũng không phải là sở hữu đồng bạn đều lựa chọn cùng Mini cùng. Rời đi, hơn nữa cách mở người, cũng không phải là sở hữu đều ở cùng với bọn họ. Nghe thấy Mini lời nói, Tony, một câu, không có đi mảnh cứu. Mithers lúc rời đi đợi rất lợi hại không vui. Hẳn là có tâm sự gì. Có lẽ Simon cái này Westing nhà sỉ nhục sẽ biết cái gì. Nhưng là như vậy có cần gì phải đâu. Nếu như Mithers cần, nhất định sẽ tới tìm bọn hắn. Tony, Adler đông đông đông chạy tới. Nâng lấy trong tay một chương miếng vải đen. Phía trên vẽ lấy một cái xấu xí khô lâu. Ngươi xem một chút. Ta vẽ hải tặc cơ thế nào? Gặp quỷ, Tony sắc mặt tối đen. Một đạo hồng sắc sợi tơ phun ra ngoài. Đem Adler trên tay miếng vải đen quấy đến nát bét. Nhìn lấy Adler này mờ mịt ánh mắt. Tony tằng hắng một cái. Xoay người đối cách đó không xa trợn mắt hốc mồm đám hải quân nói ra. Thật có lỗi, hắn có chút hưng phấn quá độ. sự tình cũng không phải là các ngươi muốn dạng như vậy. Chấm ngoặc kép, dù sao mấy vị này trước kia đều là trưởng quan mình. Vẫn là liền làm như không nhìn thấy đi. Hai cái phụ trách đang làm việc điểm giữ cửa hải quân binh lính liếc nhau. Ăn ý biểu thị chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Trải qua mấy ngày nữa thích ứng. Ở trên đảo vong linh cùng những động vật cũng dần dần thói quen lawyer tồn tại. Tại hắn không có bước ra thành bảo thời điểm. Ở trên đảo bầu không khí rốt cục khôi phục lại ngày xưa cảnh tượng. Tử vong kỵ sĩ Crocodile. Đây là cá sấu sa mạc cá thân phận mới. Hắn phụ trách an bài ở trên đảo những vong linh đó nhóm tiến hành các loại lao động. Đồng thời tiếp nhận lấy đóng giữ quy đảo phòng tuyến thứ nhất nhiệm vụ. Cho dù lawyer để cho người ta cho hắn chế tạo thanh đại kiếm kia cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ. Hắn vẫn là thói quen dùng trên tay độc bọ cạp châm làm vũ khí. Nhưng hắn vẫn như cũ là kỵ sĩ. SSCR, liền muốn có một cái phù hợp thân phận tên. Lawyer là trả lời như vậy hắn. Vốn cho rằng lawyer đang làm ra liên tiếp sự tình về sau. Trong khoảng thời gian này biết thành thật thật đợi tại quy đảo bên trên nghỉ phép. Nhưng là, thật là phiền phức, lại là ta sao? Sắc mặt so còn sống thời điểm còn muốn âm lãnh còn muốn tái nhợt. Nhưng lại vô pháp che giấu Crocodile trên mặt ghét bỏ. Hắn cầm Drake mang về tư liệu. Bĩu môi, thôi đi, thật đúng là coi vong linh là khuân vác. Chúng ta bọn này người chết cũng có quyền lợi yêu cầu nghỉ ngơi được không? Bị phục sinh vong linh không biết mệt mỏi. Không cần ăn. Chỉ cần linh hồn hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, liền có thể vĩnh viễn hoạt động xuống dưới. Thậm chí thiết bời vì lawyer duyên cớ, bọn họ linh hồn hỏa diễm cho dù dập tắt, cũng đem trở lại người trong tay người. Vĩnh viễn trốn không thoát lawyer khống chế. Nhưng là, cái này đều không phải là ngươi cái gì việc nhỏ đều giao cho ta lý do được không? Nếu không phải đánh không lại ngươi, cũng không biết Crocodile tại oán trách cái gì. Drake chăm chú trên mặt khẩu trang, thanh âm có chút ngột ngạt. Đến đi, không phải liền là đào mộ đơn giản như vậy sự tình sao? Bằng không ngươi cùng ta đổi một chút, cùng Perona qua Dressrosa giám thị Doflamingo. Trên thực tế, cũng không có cái gì cải biến. Crocodile vuốt ve bên người đại kiếm, ngón tay một chút tại chuôi kiếm khô lâu bên trên đánh. Ta cũng không cho rằng các ngươi thật có thể đối phó hỏa liệt điều. Thuyền trưởng cũng khẳng định minh bạch điểm ấy. Cho nên hoàn thành nhiệm vụ về sau, ta vẫn là phải đi Dressrosa một chuyến. Tại hạ cản trở thật đúng là có lỗi với. Drake trợn mắt chừng một cái. Ghét bỏ nhìn lấy cái kia thanh dùng người chết xương cốt chế tạo đại kiếm. Cũng là bởi vì nơi này có nhiều như vậy. Đồng dạng tài liệu chế tạo đồ, vật. Cho nên hắn mỗi lần tới đều phải đeo lên khẩu trang mới được. Đông đông đông, gian phòng đại cửa bị đẩy ra. Một cái chỉ còn lại có nửa bên đầu vong linh đi tới. Hắn mặc trên người bảo thủ quản gia Âu phục. Đối Crocodile hơi hơi hành lễ. Thống lĩnh, bữa tối đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin hỏi ngươi là ở chỗ này dùng cơm vẫn là đi nhà ăn? Nghe thấy hắn lời nói, Crocodile quay đầu nhìn Drake. Thiêu thiêu mi mau, muốn cùng một chỗ ăn chút sao? Ngoặc kép, cáo từ, giải thích, Drake chạy như bay, bước nhanh vòng qua vong linh quản gia đi ra ngoài. Nhìn lấy hắn liên tục không ngừng địa chạy trốn. Crocodile cười cười, một lần nữa cầm lấy trên bàn tư liệu. Lawyer kế hoạch hắn biết rõ, đồng thời hắn cũng biết, chính mình nhất định phải biểu hiện ra đem đối ứng giá trị. Một lần hướng thế giới tiên cáo chính mình thời cơ sao? Thật đúng là nhọc lòng a. Thuyền trưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.